Phúc Đức Thiên Quan, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm cái trưởng lão, bốn nam một nữ, chính là 7-8 đời trước thiên kiêu. Chỉ là bây giờ danh hiệu đều đã quên mất, lại chỉ bởi vì hình thái bộ dáng, có chút cái ngoại hiệu là cao ngạo gầy teo. Gọi cô thằng tẩu, còng lưng lưng còng, còng ông, răng rơi sạch, con mắt ảnh ế gọi một mắt ra, lỗ tai vô cùng lớn, rủ xuống đến bả vai gọi điếc công, tóc tai bù xù lão thái bà thì là chủ chứa bà. Năm cái lão gia hỏa trong tay cầm tiên khí, chính là thái hoa hình khí. Trước đó hoa dương từ thái hoa mang ra khai phái thì là lễ khí. Đều chỉ có pháp bảo đẳng cấp, chưa từng là tiên khí. Hậu thiên linh bảo, bây giờ thấy cái này mấy món tiên khí, nhưng trong lòng lóe qua nhất niệm. Chẳng lẽ trưởng môn cố ý để bọn hắn mấy cái đưa bảo đến chuyển di khí số, lại hoặc là cố ý gọi bọn hắn chịu chết. Thái hoa trước kia huy hoàng cực điểm, mặc dù không có thái ất đẳng cấp, nhưng là có siêu phẩm cấp bậc, đi theo đời thứ ba thiên đế. Hắn lưu lại, chân linh nghiệp vị đồ, càng là sau này thái hoa thần tiên đạo căn cơ. Trong đó nam cực chấn nhạc linh vương phi tử, là thái hoa đệ tử đời hai, nhưng cũng là chân linh nghiệp vị đồ bên trong danh sách. Chính là nam cực chấn nhạc linh vương, ngay từ đầu cũng cùng thái hoa tổ sư cực kỳ có vực sâu duyên. Đem bản thân tên thật giao cho qua thái hoa tổ sư, giống như tát thiên sư cùng vương linh quan hệ. Bây giờ chính là không có rơi cũng có 7-8 cái tại trong động thiên vực ngoại hỗn độn, du lịch cũng có mấy cái. Còn nữa, thái hoa tổ sư có hay không bỏ mình, ngoại nhân cũng không tin tưởng. Thái hoa nội bộ thì là nói theo đời thứ ba thiên đế cùng nhau mất tích. Năm cái lão hủ mang tới hình đường tiên khí, một cái là cạo xương đao, vốn là một cái ma khí, vì đó thất tình làm lửa, thiên ma vì liệu, sau này tịnh hóa ma tính, liền trở thành hình phạt chi khí. Một cái là gậy lập uy, chính là chuyên môn đập nện nhục thể, người xấu tiên thể. Một cái là hoàng tuyền gông, nguyên lai cũng là ma khí, là một cái cấm chế chi bảo, có thể gông xiềng không gian, pháp lực, nguyên thần. Bị gông ở, liền khó có thể lại chống cự. Một cái là hỏi tâm kính, nhưng cũng là ma bảo. Lúc trước tên là tâm ma bảo giám, chính là một cái tâm ma chi bảo. Cuối cùng một cái thì là ngục biển nấu, chính là một nơi thu nạp ngũ hành địa vực mâm lớn. Bên trong có núi đao, biển lửa, băng sơn, bụi gai, cát chảy, ngũ đại địa ngục. Năm kiện tiên khí tại năm cái bán tiên trong tay mặc dù phát huy không được toàn bộ uy năng, nhưng cũng có 7-8 phần rồi. Chỉ thấy vấn tâm kính dẫn đầu làm khó dễ, bắn ra từng đạo huyền quang, khiếp người tâm trí, yểm nguyên thần, trệ pháp lực. Sau đó chính là kia chủ chứa bà ngự sử cạo xương đao hướng phía hoa dương tử hậu tâm cột sống đâm tới. Gậy lập uy bị cô thẳng tẩu vung thành rồi hồn thiên một gậy, hướng phía hoa dương tử trời linh kích tới. Ngũ ngục nấu từ trên hướng xuống úp ngược, hoàng tuyền gông từ hoa dương tử dưới thân mở ra, muốn đem hắn tay chân gông ở. Hoa dương tử hừ một tiếng, thiên tiên đạo quả hiện ra, từng đạo tiên quang mờ mịt biến cách làm vòng, pháp luân ba phần, trung gian chính là một gốc đào thụ, chính là hoa dương tử lúc đầu căn tính. Bên trái chính là một đứa bé, là vì tiên thiên nguyên thần. Bên phải chính là một hạt kim đan, là vì tinh khí giao hội. Cái này kim đan cũng không phải là phổ thông kim đan, cảnh giới kim đan. Hoa dương tử trước kia cổ cửu chuyển thất phản luyện, bây giờ hỏa hầu chưa lão, làm tròn trùng trục, ánh vàng rực rỡ lúc, cho là đã vào đại phẩm thiên tiên liệt kê. Lại cùng nguyên thần giao hội, tu chứng nhận thái ất. Chỉ thấy lấy so cái này năm cái lão mục nát tinh thuần cao minh hết sức tiên ra pháp lực bắt đầu bắn ra tinh diệu thái hoa truyền thừa pháp thuật. Đại thanh tịnh trí nguyên tiên ánh sáng. Chỉ thấy tiên quang mờ mịt, tím xanh cùng sáng, tựa hồ sương mù, phảng phất lụa mỏng, đem hoa dương tử lộ ra giống như khoác hà bên người. Thiên nhân hàng thế, kia ngũ ngục nấu không thể cận thân, vấn tâm kính không thể nhiếp hồn. Ngay tại lúc đó, Hoa Dương Tử giơ cao đào thần kiếm, thi triển ra, kiếm chém thái hư, sát chiêu, đầu tiên là đánh lui kia cạo xương đao, lại đem khốn thân Hoàng Tuyền Công đánh bay, lại lấy bảo hoa bích ngọc đấu đỡ được gậy lập uy. Đến như kia cạo xương đao là vô hình âm ma đao. Tâm cảnh có thiếu hạng người mới có thể vì đó gây thương tích. Hoa Dương Tử từ tiểu tiên thiên đồng tử luyện công, từ không vì cạo xương đao chỗ cạo, nhưng là cực kỳ cẩn thận, vô cùng dương kiếp lôi chống cự. Năm cái thái thượng trưởng lão kinh sợ, đây là ta thái hoa tuyệt học, người như là đã phản tông, liền nên đem một thân tuyệt học phế bỏ. Bây giờ càng là trong lòng bướng bỉnh, sát cơ nổi lên, thái hoa tuyệt học, cũng là như ngươi loại này bất tài người có thể thi triển. Chỉ thấy cô thẳng tàu cũng thi triển thần thông tiên pháp. Một vệt kim quang từ hắn hơi thở bên trong vọt ra. Chính là lớn bính thần canh tân huyền đao khí. Đao khí bổ ra đại thanh tịnh trí nguyên tiên quang biến thành hạ y, ý niệm tốc độ cực nhanh. Nhưng đao này khí vậy mà so với người ý niệm còn muốn càng nhanh. Cô thẳng tẩu ngạo nghễ. Chính ngươi Hoa Dương Tử là một đời thiên kiêu sao? Hoa cô tử biết rõ huyền đao khí muốn tránh cũng không được. Lợi dụng kim đan đụng. Kim đan có bất hủ kim tính. Hoa cô tử đoàn luyện mấy vòng, đã sớm không e ngại thủy hỏa binh khí. Huyền đao khí bổ trên kim đan, chỉ lộ ra vừa đến vết cắt. Hoa cô tử lại tâm thần chấn động, bất quá rất nhanh đè xuống. Diệt tiệt thần lôi từ âm thầm đánh tới. Lúc trước thái hoa trưởng môn cho hắn 3 viên, cho Hoàng Thiên Hộ Pháp dùng 1 viên, còn lại 2 viên. Hắn từ không nguyện ý dùng tại người trong nhà trên thân. Nhưng 5 vị bán tiên, chấp 5 tiên khí, lại tinh thông nhà mình 6 lộ thần thông, không cách nào phá giải. Huyền Minh lại tại bên cạnh tọa sơn quan hổ đấu. Huống hồ Hoàng Thiên bên kia, chỉ sợ cũng có địch thủ. Hoa Dương Tử nghĩ đến mau mau thoát thân, liền không để ý những thứ này. Chỉ thấy lấy đào thần kiếm dẫn xuất tạo hóa thần lôi, cưỡng ép tỉnh lại những này lão hủ thể nội sinh cơ. Lão hủ nhóm nháy mắt trở nên trẻ tuổi lên, có thể sắc mặt lại càng phát ra khó coi, lấy lão hủ chi tư thái. Có thể duyên thọ, kích phát rồi tạo hóa sinh cơ, biến thành đỉnh phong nhục thân tình trạng. Thọ nguyên liền muốn gấp 10 trôi qua, kia còng ông lưng không còng đứng thẳng lưng. Người gù bên trong lại bay ra một tôn thần phong. Nguyên lai cái này người gù đi là khai phát nội cảnh, thai nghén phúc địa động thiên nội tình, nhưng khai phát thất bại, chỉ thành tựu một tòa thần sơn, đặt ở hắn cột sống bên trên, liền trở thành người gù. Thần phong đè xuống, mang theo, chấn ý, chính là từ Thái Hoa Sơn, cũng chính là Nam Cực chấn nhạc thần sơn đạo ý, lại là hàm ẩn. Dịch núi pháp, đem Thái Hoa Sơn trọng lượng cùng nhau hợp vào trong núi này. Bất quá Hoa Dương Tử sớm có quyết đoán, đào thần kiếm dẫn tới phong lôi, đem diệt tiệt thần lôi sen lẫn trong đó, nổ hướng về phía thần phong còng ông. Chỉ thấy lấy 800 dặm quay về hỗn độn, thần phong trực tiếp bị vỡ nát. Còng ông cùng thần phong vốn là một thể, nhưng cũng trực tiếp nín thở mà chết. 4 vị khác giận dữ, người dám giết chóc sư môn trưởng bối. Hoa Dương Tử không thèm để ý, vận ra tạo hóa đạo quả, âm thầm câu kéo hắn trong bụng thọ đào bản nguyên tạo hóa. Đây là trải qua tạo hóa thiên ma nhắc nhở, tăng thêm đằng sau bị trồng thanh liên, Hoa Dương Tử mới lĩnh ngộ đạo thuật, bị hắn mệnh danh là trồng đào thuật. Chỉ thấy sau đầu pháp luân căn tính xanh biếc đào thụ chập chờn, kia cô thẳng tẩu liền cảm giác trong bụng phồng lên, hình như có dị vật. Bây giờ vận công luyện hóa, làm sao biết pháp lực một vận, ngược lại gặp vòng xoáy lỗ đen bình thường, bị hấp xả được lợi hại hơn. Tạo hóa ngưng tụ thành rồi 1 viên hột đào, lại là mọc rễ nảy mầm, lấy hắn tàn thân làm cọc. Cô thẳng tẩu còn muốn lên tiếng, đã thấy trong mồm mở ra một đóa hoa đào đến, lập tức mộc cương nguyên địa, biến làm một mặt quỷ cây hoa đào. Loại thủ đoạn này đem mặt khác 3 người dọa đến quá sức. Ma đạo, người đã rơi vào ma đạo. Cách chương.